Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thiên Hoa Loạn Trụy. Mặt đất nở sen vàng, người lười có đôi khi nhìn sự tình so người thông minh còn muốn thấu triệt. Bởi vì dạng này bọn hắn mới có thể có nhiều thời gian hơn đi lười biếng. Thanh Loan chính là như thế. Mặc dù nói bình thường trong tu luyện Thanh Loan có thể nói là bại hoại cực kỳ nếu không cũng không. Đến nỗi đi theo nữ oa lăn lộn lâu như vậy hiện tại mới kim tiên đỉnh phong. Nhưng là, đang nghe nữ oa giảng đạo trong chuyện này, Thanh Loan nhưng là 10 phần nghiêm túc. Dù sao, nghe nữ oa giảng đạo, nghe một lần liền có thể chống đỡ lên nàng vô số năm khổ tu. Vì lẽ đó nghiêm túc nghe nữ oa một lần giảng đạo. Tiếp xuống thật dài một thời gian thật dài liền có thể lười biếng không cần tu luyện. Như thế có lời mua bán đi cái kia tìm đi. Omega, Thanh Loan biểu thị ta thật sự là quá cơ trí. Lần này nữ oa giảng đạo, bởi vì có Thanh Loan tại, vì lẽ đó tự nhiên là theo kim tiên cảnh giới bắt đầu nói về. Mà lại nữ oa cường điệu giảng giải kim tiên như thế nào ngưng tụ trong lồng ngực ngũ khí. Đột phá thái ất cảnh giới. Dù sao, Thanh Loan liền là kim tiên đỉnh phong. Bất quá, mặc dù nữ oa một đoạn này nội dung rõ ràng là chủ yếu nói cho Thanh Loan nghe. Nhưng là còn lại mấy người nghe cũng là rất chân thành. Dù sao, liền xem như kim tiên chi đạo. Đến nữ oa cấp độ này khẳng định cũng sẽ có một chút đặc biệt kiến giải. Nghe nhiều nghe tổng không sai. Sau đó cái này một nói liền là 100 năm. Có thể thấy được, đối với Thanh Loan, lần này nữ oa xem như hạ quyết tâm. Nói rõ liền xem như cứng rắn trồng chất cũng phải đem Thanh Loan trồng chất đến thái ất kim tiên. Nếu không là không thể nào tại giảng giải kim tiên chi đạo bên trên tốn hao nhiều thời gian như vậy. Đối mặt nữ oa cái này nhọc lòng hành vi, Thanh Loan lần này nhưng là không có phụ lòng nữ oa chờ mong. Luật tư chất, Thanh Loan đắc đạo nàng mặc dù nói so ra kém một chút đại thần thông giả, nhưng là cũng coi là thiên phú dị bẩm. Mà lại, đi theo nữ oa bên người nhiều năm như vậy, mặc dù chỉ có kim tiên cảnh giới tu vi, nhưng là căn cơ nhưng là đánh cho cực kỳ vững chắc. Bởi vậy, lần này tại nữ oa bất kể chi phí nhằm vào xuống, Thanh Loan cuối cùng rốt cục đột phá đến thái ất cảnh giới. Mặc dù cho đột phá đến thái ất cảnh giới, Thanh Loan tu vi vẫn là nữ oa dưới trướng thấp nhất, nhưng là tốt xấu không có lấy trước như vậy cá ướp muối. Dù sao Thẩm Quy đều đã đại la, Kim Phượng cũng là thái ất, Yêu Nguyệt cùng Thương Dương cũng là một cái đại la một cái thái ất, liền nàng một cái kim tiên, cái kia nhiều xấu hổ. Hiện tại đột phá thái ất sau, chí ít nói đến êm tai nhiều không phải. Theo Thanh Loan đột phá, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Đương nhiên, cái này cùng Thanh Loan không có quan hệ gì, chỉ là nữ oa thấy Thanh Loan đột phá, vì lẽ đó lấy pháp lực hội tụ thiên địa nguyên khí cung cấp nàng vững chắc cảnh giới. Cái gọi là thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, thực ra liền là thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn sinh ra dị tượng. Hoặc là nói liền là thực chất hóa thiên địa nguyên khí. Sở dĩ mỗi khi gặp đại năng giảng đạo, trên cơ bản đều sẽ có loại này dị tượng, chính là vì để những cái kia đang giảng đạo quá trình bên trong đốn ngộ, từ đó cảnh giới tăng nhiều. Người có thể nhanh chóng hấp thu đầy đủ pháp lực, từ đó vững chắc cảnh giới. Dù sao, tu vi cảnh giới có thể đốn ngộ, nhưng là pháp lực lại chỉ có thể từ từ tích lũy. Mà trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành thực chất hóa bệnh đậu mùa kim sen bổ sung pháp lực, tốc độ không thể nghi ngờ muốn so hấp thu thiên địa nguyên khí không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đợi đến Thanh Loan vững chắc cảnh giới sau, nữ oa mới bắt đầu giảng giải thái ất chi đạo. Nếu như nói trước đó tại cho Thanh Loan giảng giải kim tiên chi đạo thời điểm, Nữ oa cơ hồ là không chút nghĩ ngợi giảng thuật. Như vậy, lần này nữ oa tại giảng giải thái ất chi đạo thời điểm, tốc độ liền rõ ràng chậm rất nhiều. Thái ất chi đạo xa so với kim tiên chi đạo huyền ảo là một mặt nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là, tại giảng giải kim tiên chi đạo thời điểm, nữ oa chỉ cần cân nhắc cái gì thích hợp thanh loan là được rồi. Mà tại giảng giải thái ất chi đạo thời điểm, nữ oa nhưng là muốn đồng thời cân nhắc kim phượng, thương dương, còn có vừa mới đột phá thái ất thanh loan ba người. Tại phong phú đường lớn bên trong phân biệt tuyển ra thích hợp ba người nội dung. Nói lại hiểu đi ra, liền xem như nữ oa loại này cấp bậc đại năng, cũng muốn hao phí không ít tinh lực. Đây cũng là đồng dạng đại năng sẽ không dễ dàng cho ngoại nhân giảng đạo nguyên nhân. Chỉ là, lấy nữ oa tính cách, đã đáp ứng thẩm quy để yêu nguyệt còn có thương dương cùng đi nghe đạo, tự nhiên là sẽ không ở phương diện này suy giảm. Vì lẽ đó, mặc kệ là đối kim phượng, thanh loan, vẫn là đối thương dương, nữ oa đều là nhằm vào đặc điểm của các nàng giảng giải tận tâm tận trách. Không có chút nào bởi vì thương dương thân phận mà có nửa phần khác nhau đối đãi. Lần này giảng đạo kéo dài càng lâu. Trong ba người, thanh loan vừa mới đột phá tu vi thấp nhất, bởi vậy, chỉ là nghe một hồi liền hồi tâm vững chắc tu vi của mình. Vượt qua bản thân cảnh giới này đồ vật, nghe nhiều chưa hẳn liền là chuyện tốt. Đối với nàng tới nói, có thể mượn cơ hội này triệt để vững chắc thái ất kim tiên sơ kỳ cảnh giới đã coi như là thu hoạch tràn đầy. Tiếp theo chính là kim phượng. Lúc trước thẩm quy lần thứ nhất nhìn thấy kim phượng thời điểm, kim phượng chính là thái ất kim tiên sơ kỳ, bây giờ cũng là sớm đã đột phá đến thái ất kim tiên trung kỳ hồi lâu. Lần này mượn nữ oa giảng đạo đột phá đến thái ất kim tiên hậu kỳ cũng là nước chảy thành sông. Thương dương tu vi là trong ba người cao nhất, làm nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong thập đại yêu thánh chi nhất. Thương dương vô luận là tư chất vẫn là ngộ tính tự nhiên đều thuộc đứng đầu. Mặc dù nói thương dương đột phá đến thái ất thời gian còn chưa hẳn có kim phượng dài, nhưng là bây giờ lại là chính cống thái ất kim tiên hậu kỳ. Bởi vậy, nữ oa nửa đoạn sau giảng đạo, thực ra liền là nói cho thương dương một người nghe. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó thương dương trong lòng có thể nói là 10 phần cảm kích. Mặc dù chỉ là nhằm vào nàng một người giảng đạo, nhưng là nữ oa thái độ cùng tại cho kim phượng thanh loan giảng đạo lúc so sánh nhưng là không có đánh nửa phần chiết khấu, vẫn như cũ là tận tâm tận trách căn cứ tình huống của nàng tiến hành thích hợp giảng giải. Vì lẽ đó, thương dương trong lòng đối với nữ oa trong vô hình liền lại thêm mấy phần tôn kính. Đương nhiên, thương dương trong lòng đồng thời vô cùng rõ ràng, nếu như không có thẩm quy, nàng liền lại tới đây tư cách cũng không có. Chỉ là vừa nghĩ tới thẩm quy, ha ha, nếu như tên kia bình thường không có như vậy tiện, có lẽ chính mình sẽ đối với hắn thêm ra mấy phần cảm kích đi. Nhưng trên thực tế, nghĩ tới đây, thương dương không khỏi có chút hơi buồn bực. Lại nói rõ ràng ngay từ đầu chính mình gặp được tên kia thời điểm, tên kia còn rất điệu thấp bao dung, thậm chí một trận để cho mình cảm thấy có chút áy náy, muốn đối tốt với hắn một điểm. Nhưng mà làm sao càng là ở chung, gia hỏa này liền trở nên càng tiện đây. PS, chương 02, giải quyết. Cùng rạng sáng cái kia một chương cộng lại, một chương là bổ hôm qua không có càng, một chương là hôm nay. Lại nói ta vẫn là tương đối lương tâm, còn biết bổ canh, chống nạnh, độ, nhưng làm ta nghiêu ích hỏng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.